ông xã nhà giàu luôn tự ăn giấm của mình. Chương 66, Đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Huyền Đình ôm Nhiên Nhiên vào phòng vệ sinh, nhẹ nhàng buông cậu ra trước bồn cầu, sau đó giúp cậu cởi quần pyjama và quần lotto. Ý Nhiên tỉnh táo hẳn khỏi cơn buồn ngủ mơ hồ, cậu thấy mặt mình nóng bừng, vội nói. Anh đi ra ngoài đi. Cố Huyền Đình vốn còn muốn giúp cậu, thấy cậu thẹn thùng cũng không kiên trì nữa, đi ra cửa phòng đưa lưng về phía cậu. Tô Ý Nhiên quay đầu nhìn hắn, yên lòng, đi vệ sinh. Cố Huyền Đình đứng ở cửa phòng một lúc nhưng không nghe thấy tiếng nước, hắn vọt vào kiểm tra thấy cậu đang cúi đầu cau mày, phía dưới lại không có động tĩnh. Làm sao thế? Cố Huyền Đình vội vàng bước đến, lo lắng hỏi. Không tiểu được, nói hết câu, hắn đã giúp Nhiên Nhiên đỡ lấy. Tô Ý Nhiên thấy anh Đình đột nhiên vào, lòng hoảng hốt, chưa đợi cậu phản ứng lại, Cố Huyền Đình đã huýt sáo. Tô Ý Nhiên, tiếng nước tí tách vang lên, Tô Ý Nhiên đã đỏ bừng cả mặt. Đến khi kết thúc, Cố Huyền Đình còn lấy giấy ăn lau cho cậu, sau đó kéo quần lên, xả nước, rửa tay cho cậu, cuối cùng ôm cậu về giường. Tô Ý Nhiên đỏ bừng mặt vùi trong ngực anh Đình, thẹn thùng đến nỗi sắp biến thành một con tôm luộc, tiểu cái gì. Còn suỵt tiểu, xấu hổ quá hu hu, Cố Huyền Đình tắt đèn, ôm Nhiên Nhiên, nhẹ nhàng hôn trán cậu. Ngủ đi, Nhiên Nhiên. Tô Ý Nhiên nghe lời nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau cơn buồn ngủ lại ập tới lần nữa, chuyện vừa rồi bị quăng ra sau gáy, cậu đã ngủ say. Đêm đó Tô Ý Nhiên dậy hai lần, đồng thời từ sau đêm đó số lần cậu đi vệ sinh cũng nhiều hơn, nhiều lần muốn đi vệ sinh mà có lúc đi lại không đi được. Tô Ý Nhiên và Cố Huyền Đình đều được phổ cập kiến thức khoa học về phương diện này, họ biết đây là bởi vì thai nhi đang không ngừng trượt xuống, bàng quang bị chèn ép làm cho Tô Ý Nhiên luôn có cảm giác bụng dưới trướng lên. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yanjingchia, những nơi khác là ăn cắp. Cố Huyền Đình đau lòng không chịu được, lo lắng không thôi, lần nào cũng phải theo Nhiên Nhiên giúp đỡ cậu. Dần già Tô Ý Nhiên cũng chết lặng, nghĩ lại thì cũng đúng, đã là chồng già rồi, chuyện như vậy cũng không có gì. Càng gần ngày sinh dự tính, Cố Huyền Đình và ba mẹ Tô càng lo tâm tình Tô Ý Nhiên không ổn định, sợ cậu căng thẳng, lo lắng, sợ sệt, ngày nào cũng phải tám chuyện với cậu đùa cho cậu vui. Ngày nào Cố Huyền Đình cũng cùng mẹ Tô đổi nhiều món ngon cho cậu hơn. Cảm xúc của Tô Ý Nhiên vẫn rất ổn định, anh Đình còn có ba mẹ đều ở bên cạnh cậu, tri thức liên quan cũng đã hiểu rõ hết, mỗi ngày cậu nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên làm gì thì làm đó, rất bình tĩnh. Cuối cùng, còn lại một tuần là đến ngày dự sinh. Ngày này là trước một ngày Cố Huyền Đình chuyển tới bệnh viện ở, Cố Huyền Đình đã phái người đưa vào bệnh viện các loại đồ cần mang vào, đã bố trí phòng bệnh xong, một chút đồ nhỏ vụn vặt cũng đã thu dọn xong từ lâu, ngày mai chỉ cần mang đến là xong. Buổi tối hôm đó là một đêm cuối cùng ở nhà, Cố Huyền Đình ôm Nhiên Nhiên vào trong lòng, vừa nghĩ tới sắp phải vào bệnh viện là hắn lại như sắp vào pháp trường, cảm thấy càng ngày càng sợ hãi, tảng đá trong lòng càng ngày càng nặng. Hắn đã như vậy rồi, người trong cuộc như Nhiên Nhiên còn không biết sợ sệt bất lực đến nhường nào, đáng thương quá chừng. Cố Huyền Đình nghĩ đến đây, lòng quặn đau, hận không thể dùng thân mình thay thế. Cố Huyền Đình đau lòng vuốt ve sống lưng cậu, hắn cẩn thận hôn trán Nhiên Nhiên, nhẹ giọng dịu dàng nỉ non với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiên Nhiên, đừng sợ. Tô Ý Nhiên buồn ngủ mông lung, đang mơ màng, nghe anh Đình đang động viên cậu, thì thầm nói. Em, không sợ, lẩm bẩm xong câu này, cậu mơ màng, ngủ say dưới bàn tay vuốt ve khẽ khàng của anh Đình. Cố Huyền Đình nhìn Nhiên Nhiên ngủ trong lòng. Những ngày gần đây, nhìn thấy Nhiên Nhiên khổ cực uể oải như vậy, hắn lại không thể giúp sức nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp cậu giảm bớt, lòng vừa tự trách lại vừa không biết nên làm gì. Hắn không muốn trách con, Nhiên Nhiên yêu con, hắn cũng đã coi con là con của hắn và Nhiên Nhiên. Yêu ai yêu cả đường đi, yêu con. Hắn hận nguyên chủ, bất chi bất giác trong đầu Cố Huyền Đình hiện ra cảnh hắn gặp được người phụ nữ có thai 2 tháng trước còn có. Vũng máu, hắn ôm cậu, lòng thấp thỏm lo âu tim lại như bị hòn đá đè lên rơi xuống vực thẳm. Hắn trợn tròn mắt trong chăn tối tăm, qua hồi lâu, hắn đột nhiên cảm thấy đôi mắt ẩm ướt mới phát hiện mình lén lút khóc vì sợ. Nếu như Nhiên Nhiên, không, không biết, Cố Huyền Đình nhắm chặt mắt lại, nhẹ nhàng hôn đầu Tô Ý Nhiên, không biết. Cả một đêm, Cố Huyền Đình cảm thấy căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, kinh hoàng, hắn ngủ không yên, cuối cùng thức trắng đêm không ngủ. Ngày hôm sau, Tô Ý Nhiên tỉnh lại sau giấc ngủ, cậu phát hiện anh Đình đã tỉnh giấc như bình thường, đang ôm mình. Hắn thấy cậu mở mắt ra, sờ khuôn mặt nhỏ của cậu, hôn một cái. Chào buổi sáng, Tô Ý Nhiên mỉm cười với anh Đình, ngay sau đó cậu phát hiện đáy mắt hắn có quầng thâm, nhìn kỹ, vẻ mặt anh Đình có gì đó khác thường. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yanjingchia, những nơi khác là ăn cắp. Tô Ý Nhiên lo lắng hỏi, anh Đình, anh làm sao thế? Tối hôm qua anh ngủ không ngon à? Không phải. Cố Huyên Đình dịu dàng cười, trên mặt vẫn như thường, hắn không muốn làm Nhiên Nhiên lo lắng. Chỉ là hôm nay tỉnh sớm nên cảm giác hơi buồn ngủ. Tô Ý Nhiên lại nhìn kỹ anh Đình, sờ mặt hắn, không tin. Cậu nghĩ đến hôm nay phải chuyển đến bệnh viện, nghĩ lại, hiểu ra. Anh đang lo lắng, có đúng không? Cố Huyên Đình phủ nhận, chỉ căng thẳng thôi, nhưng đây là bình thường, không sao đâu. Hắn nói sang chuyện khác, đỡ lấy eo Nhiên Nhiên. Chúng ta dậy nhé, nào, nói xong, hắn đỡ cậu ngồi dậy, còn muốn xuống giường tìm dép cho cậu đi. Tô Ý Nhiên biết tối hôm qua nhất định là anh Đình căng thẳng lo lắng ngủ không ngon giấc, không chừng là một đêm không ngủ. Cậu kéo hắn lại, Cố Huyên Đình sợ kéo Nhiên Nhiên ngã, vội đứng im nhìn cậu. Nhiên Nhiên, Tô Ý Nhiên ôm cổ Cố Huyên Đình, hôn hắn một cái. Anh Đình, đừng lo, thật sự không sao đâu, chúng ta hiểu rõ rất nhiều tri thức rồi, rất an toàn, đúng không anh? Nói xong, cậu sờ tóc Cố Huyên Đình, cười nói với hắn. Đừng sợ, vuốt lông này, anh Đình đừng sợ. Cố Huyên Đình tự trách, lẽ ra là hắn động viên Nhiên Nhiên mới đúng, làm sao lại để Nhiên Nhiên nhìn ra dấu vết, còn phải động viên hắn chứ? Hắn chưa làm tròn trách nhiệm, hắn hít một hơi thật sâu, yên lặng nhìn Tô Ý Nhiên, bình tĩnh lại, gật đầu. Được, anh không sợ, hắn hôn cậu một cái. Đừng lo, chúng ta rời giường nhé. Tô Ý Nhiên thấy anh Đình đã bình tĩnh lại cũng yên tâm. Cậu gật đầu, hai người họ định hôm nay ở nhà ăn sáng xong rồi chuyển đến bệnh viện. Cố Huyên Đình giúp Nhiên Nhiên rửa mặt, mặc quần áo tử tế, mình cũng sửa sang một chút, ôm Nhiên Nhiên vào thang máy xuống nhà. Dưới nhà mẹ Tô đã nấu xong bữa sáng, ba Tô cũng đã thu dọn xong, chỉ còn chờ mỗi hai người họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà ngồi bên bàn cơm thảo luận chuyện sau khi đến bệnh viện, cơm nước xong, họ cầm đồ đã dọn xong cẩn thận che chở cho Tô Ý Nhiên đến bệnh viện. Cố Huyên Đình thu xếp cho Tô Ý Nhiên vào phòng bệnh, ba Tô đi giúp họ giải quyết thủ tục nhập viện. Tô Ý Nhiên vào phòng bệnh mới phát hiện chỗ này không giống phòng bệnh cậu tưởng tượng. Chỗ này giống như là phòng cao cấp trong khách sạn, phòng khách rộng rãi, phòng đọc sách, phòng ngủ, phòng bếp, còn có đủ loại đồ diện đồ dùng hàng ngày, tất cả đều đầy đủ mọi thứ, ngoại trừ không to như nhà, còn lại không khác gì nhà ở. Cố Huyên Đình đương nhiên ở cùng với Tô Ý Nhiên, ba Tô mẹ Tô thì ở phòng dành cho người nhà bệnh nhân ở bên cạnh. Khoảng thời gian này, nhà họ ngủ ở bệnh viện, thật sự đến bệnh viện rồi, trái lại Cố Huyên Đình càng thêm chấn định, dường như những lo lắng, sợ sệt, kinh hoàng đã biến mất, hoặc có thể nói là bị hắn cất vào chỗ sâu trong lòng, hắn bố trí tất cả đâu vào đấy. Tô Ý Nhiên ở trong hoàn cảnh mới vốn chưa thích nghi được thấy anh Đình, lòng lại dâng lên cảm giác bình yên, cảm giác đó phút chốc đã tiêu biến. Bởi vì trong phòng bệnh có bếp, cạnh bệnh viện cũng có chợ thực phẩm, Cố Huyên Đình thì thường xuyên ở cạnh Nhiên Nhiên nên ba Tô xung phong nhận việc mỗi ngày đi mua thức ăn về nấu ăn mỗi ngày. Giống như ở nhà, ngày ngày Cố Huyên Đình và mẹ Tô nấu món ngon cho Tô Ý Nhiên. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Càng ngày càng gần ngày dự sinh, Cố Huyên Đình đã thương lượng với Tô Ý Nhiên, ba Tô mẹ Tô và bác sĩ, xác định thời gian phẫu thuật vào ngày 12 tháng 8. Mấy ngày nay Cố Huyên Đình luôn lo lắng đề phòng, chỉ lo Nhiên Nhiên sinh sớm. Như vậy sẽ phải tiêm thuốc tê, lại chịu đau nhiều hơn. Cũng may em bé rất biết điều, không ầm ĩ gì, thuận lợi tới ngày 12 tháng 8. Tô Ý Nhiên nằm trên giường bệnh, được đẩy vào phòng phẫu thuật. Thật sự phải phẫu thuật, cậu lại căng thẳng, ngoan ngoãn nằm trên giường, khẽ mím môi, không dám lộn xộn. Cố Huyên Đình luôn nắm tay cậu cùng cậu vào phòng phẫu thuật. Hắn sử dụng đặc quyền được cùng vào lúc phẫu thuật mà bệnh viện yêu cầu nhiều nhất chỉ được một người thân cùng đi, ba Tô mẹ Tô sẽ chờ ở ngoài phòng phẫu thuật. Cố Huyên Đình nhìn Nhiên Nhiên nằm trên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch, lòng đau đến độ tê dại. Hắn cúi đầu hôn tay cậu, nhẹ giọng động viên, Nhiên Nhiên, không sao, ngủ một giấc là được rồi, đừng sợ. Tô Ý Nhiên được anh Đình động viên, quay đầu cười khẽ với hắn, gật đầu, bình tĩnh lại. Bác sĩ và y tá ở bên cạnh bận rộn chuẩn bị gây mê để phẫu thuật. Cố Huyên Đình luôn nắm tay Tô Ý Nhiên, dịu dàng nhìn cậu, hai người không tiếng động nhìn nhau. Tô Ý Nhiên dường như hấp thụ đầy đủ sức mạnh từ trong ánh mắt của anh Đình. Tim gây mê thật dài đâm vào eo Tô Ý Nhiên, Cố Huyên Đình trơ mắt nhìn, sau đó cảm giác được bàn tay Tô Ý Nhiên trong tay mình run rẩy dữ dội. Lòng hắn đau như cát, sau khi thuốc gây tê có tác dụng, bác sĩ gây mê ngủ cho Tô Ý Nhiên, chốc lát sau, Tô Ý Nhiên ngủ an tĩnh. Cố Huyên Đình luôn luôn ở bên cạnh, lặng lặng nhìn toàn bộ quá trình phẫu thuật, mắt cũng không chớp. Bác sĩ cầm dao phẫu thuật giống như là cắt trên người hắn, làm cho cả người hắn quặn đau. Cách chương.